Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, thập tứ thúc gia mời nói, lúc trước Tích Tình tổ cô nãi nãi gả vào hoàng thất, cuối cùng mặc dù xảy ra chút biến cố, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là vương phi của Vĩnh An Thân Vương, là tức phụ của hoàng thất. Vì vậy, hoàng thất xem như thiếu nợ Triệu thị ta một vị đại thiên kiêu. Triệu Chí Khôn gõ bàn, trầm ngâm nói, bây giờ, Tuyết Ngưng tiểu công chúa cũng đã 14 tuổi. Ngươi nói là, Nguyên Thanh, hai mắt Khang Quận Vương tỏa sáng, lập tức phản ứng lại. Đại thiên kiêu của Triệu thị đương nhiên không chỉ có một vị Triệu Chí Khôn. Trừ hắn ra, Triệu thị còn có một vị đại thiên kiêu đang bồi dưỡng, tên gọi là Triệu Nguyên Thanh, năm nay vừa tròn 50, năm ngoái mới vừa đột phá thiên nhân cảnh. Cũng bởi vì tuổi tác quá nhỏ, trong thập đại thanh niên kiệt xuất của Thượng Kinh lúc trước mới không có hắn. Nhưng chỉ cần tiếp tục qua 3-40 năm, hắn tất nhiên cũng sẽ giống như đám người Ngô Chí Hành, trở thành nhân vật phong vân ở Kinh Thành. Nếu muốn cầu hôn Ngô Tuyết Ngưng, như vậy, trong Triệu thị duy nhất có thể xứng đôi với nàng, cũng chỉ có Triệu Nguyên Thanh. Về phần tuổi tác của hai người kém, ngược lại là có vấn đề nhỏ. Dù sao, tương lai Đại Thiên Kiêu có khả năng rất lớn đột phá thần thông cảnh, thọ nguyên gần 2.000 năm. Tuổi tác 30 mấy tuổi không tính là gì. Không sai, Triệu Chí Khôn gật đầu, phân tích nói, mẫu thân của Tuyết Ngưng tiểu công chúa chính là trưởng nữ nhất mạch đích trưởng của Trần Thị Tam Phẩm, địa vị trong Trần Thị không thấp. Theo ta được biết, Trần Thị đầu tư không ít trên người Tuyết Ngưng tiểu công chúa, chắc là muốn nhờ vào đó củng cố quan hệ giữa Trần Thị và Hoàng Thất. Trước đây, lúc chúng ta lôi kéo Trần Thị, thái độ Trần Thị liền một mực có chút ám muội. Lần này, nếu có thể thay Nguyên Thanh cầu hôn Tuyết Ngưng tiểu công chúa, coi như gián tiếp thành lập liên hệ với Trần Thị. Đến lúc đó chỉ cần hơi thi triển thủ đoạn, Trần Thị cho dù không muốn đứng chung đội, cũng không thể không đứng cùng một chiếc thuyền với chúng ta. Mặt khác, theo ta được biết, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa cùng Chí Hành tiểu quận vương quan hệ tương đối tốt. Lấy nàng làm dây ràng buộc, có lẽ còn có thể đem Chí Hành tiểu quận vương phía sau, yên lặng ủng hộ An Định thân vương của hắn cũng kéo lên chiến thuyền của chúng ta. Trong hoàng thất, quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp. Sau lưng mỗi một vị đại thiên kiêu đều có một người đứng, thậm chí là mấy thế gia đứng đầu. Cho dù là đại thiên kiêu xuất thân viễn mạch như Ngô Chí Hành, sau lưng cũng có thế lực ủng hộ, thậm chí còn có một vị thân vương đang đứng. Những quan hệ này, chỉ cần lợi dụng tốt, thường thường có thể có hiệu quả kỳ diệu. Ngoài ra, bên phía vương thị ta cũng có một kế, có thể dồn ông ấy vào chỗ chết. Triệu Chí Khôn lại nói, mời thập tứ thúc gia nói, lần này tuy thanh thế vương thị rất lớn, nhưng có một thiếu sót chí mạng. Chúng ta chỉ cần làm như vậy, như vậy. Triệu Chí Khôn hạ thấp giọng, kề tai Khang Quận Vương thì thầm vài câu. Khang Quận Vương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, liên tiếp gật đầu. Rất nhanh, hai người lại gọi Công Dương Sách, ba người âm thầm thương nghị một phen, nhanh chóng quyết định một ít chi tiết. Cuối cùng, Khang Quận Vương nhìn về phía Triệu Chí Khôn và Công Dương Sách, trịnh trọng nói, chiến trường ngoại vực lần này, ta đã mời Hoàng Mệnh đến, không có ý chỉ của bệ hạ thì không được tự tiện trở về. Việc này sợ là còn phải làm phiền thập tứ thúc gia và Công Dương hiền đệ. Triệu Chí Khôn và Công Dương Sách nghe vậy, đồng loạt đứng lên, chắp tay nói, điện hạ yên tâm, việc này bao phủ trên người hai người chúng ta. Gần như cùng lúc đó, Hoàng Cung, Triết Chính Các, trên bàn sách linh mục vạn năm rộng lớn, thần triều Dư Huy đồ đại danh đỉnh đỉnh đang thất linh bát lạc nằm ở trên bàn sách. Bọn chúng đông một mảnh tây một mảnh, có chút nhăn nhúm, có chút đã thành mảnh vụn, căn bản khó có thể chắp phá thành toàn đồ. Điều kỳ quái nhất là ở chỗ ánh chiều tà, hào quang rực rỡ, một mùi nước tiểu không kiêng nể gì tràn ngập. Long Xương đại đế cái mũi giật giật, sắc mặt đã âm trầm muốn chảy ra nước. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Diêu Thành Siêu cười lạnh nói, Thành Siêu, đây là thần triều Dư Huy đồ của trẫm. Diêu Thành Siêu mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, lại chỉ có thể kiên trì hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, đây là thần triều Dư Huy đồ. Có điều bệ hạ, xin hãy nghe ta giải thích, đây đều là chuyện tốt do đám sói con kia làm, chẳng những thần triều Dư Huy đồ của bệ hạ gặp họa, rất nhiều hàng hóa quý hiếm đều hủy rồi, ngay cả Vân Diêu Phi Chu của chúng ta cũng thiếu chút vì trục trặc mà rơi xuống biển, đợt này Diêu thị chúng ta tổn thất thảm trọng. Trong lúc nói chuyện, Diêu Thành Siêu vẫn căm giận bất bình chỉ năm con kẻ gây họa kia. Năm con sói con kia ngoan ngoãn ngồi, đầu lưỡi rũ xuống, trong ánh mắt tinh khiết tràn ngập vẻ vô tội. Lời tố cáo của nhân loại kia là gì, nghe cũng nghe không hiểu. Ha ha. Long Xương đại đế cười lạnh một tiếng, các ngươi Diêu thị không vận là chuẩn bị quyệt nợ hay sao? Rõ ràng là các ngươi bảo quản không tốt, lại cứ muốn đổ lỗi lên người sói con. Bằng thực lực của các ngươi, làm sao ngay cả mấy con sói con này cũng không chịu được. Năm con sói con nghe được liên tục gật đầu, vị lão gia gia hòa ái này nói đúng thật, chúng chỉ là một đám sói con vô tội mà ngây thơ, lại có thể có cái gì sai chứ? Không không không, Diêu Thành Siêu vội vàng lắc đầu nói, vãn bối chỉ giải thích nguyên do với bệ hạ một phen, Diêu Thị Vận từ trước đến nay luôn theo nguyên tắc tín dự tối thượng. Lần này, vốn là bên ta bảo quản bất lợi, nên đền tiền cho bệ hạ thì Diêu Thị chúng ta một phần cũng sẽ không thiếu, hơn nữa bồi thường theo quy cách cao nhất gấp 2. Diêu Thị tuy rằng cũng là thế gia nhất phẩm, trong gia tộc cũng có Lăng Hư lão tổ tỏa chấn, nhưng bàn về thực lực tổng thể, so với Ngô Thị nắm giữ một quốc gia vẫn kém một bậc lớn. Huống chi Ngô Thị truyền thừa lâu dài, bối cảnh thâm hậu, Diêu Thị cũng rất khó đắc tội bọn họ. Gấp 2 lần, Long Xương đại đế nhíu mày, chấm thiếu một chút tiền của ngươi sao? Chấm muốn, là tác phẩm thần triều dư huy đồ của Cơ đại sư. Bệ hạ, điều này không hợp quy củ và hiệp ước. Diêu Thành Siêu không ngừng lau mồ hôi nói, bởi vì đủ loại nguyên do vận chuyển hàng hóa, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diêu Thị chúng ta nhiều nhất chỉ có thể dựa theo gấp 2, không, giá bồi thường gấp 3. Diêu Thị dù sao cũng là thế gia nhất phẩm, tuy không đắc tội nổi Ngô Thị, nhưng cũng có nội tình của mình, nguyên tắc nên kiên trì vẫn phải kiên trì, sẽ không Long Xương đế nói cái gì thì chính là cái đó. Long Xương đại đế không để ý tới hắn, ngược lại hứng thú nhìn về phía năm con sói con, năm đứa nhóc các ngươi lại bướng bỉnh như vậy, tuổi còn nhỏ đã có lực phá hoại kinh người như thế, xem ra tiềm lực thiên phú hẳn là đều không tệ. Các ngươi đâu chỉ là sói đầu đàn, năm đứa nhóc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đồng loạt lắc đầu. Bệ hạ, theo văn kiện vận chuyển, người ủy thác là một cô nương, hơn phân nửa là do cô nương kia nuôi lớn năm con sói con này, bọn chúng hẳn là nhận cô nương kia làm sói đầu đàn. Siêu Thành Siêu ở một bên thấp giọng giải thích, ô, cô nương nhà ai có bản lĩnh này, có thể một hơi bắt được năm con thương lang ngân nguyệt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của chúng, huyết mạch còn rất tinh khiết. Con sói con như vậy, cho dù đặt trong tộc ngân nguyệt thương lang, cũng sẽ được coi là thủ lĩnh dự bị bồi dưỡng, muốn gom đủ năm con cũng không dễ dàng. Long Xương đại đế hơi có hứng thú thuận miệng hỏi, hồi bệ hạ, Diêu Thành Siêu giải thích, theo thông tin đăng ký trên văn kiện ủy thác, là một vị cô nương họ Vương, nói là vận chuyển cho một nơi nhỏ ở Lũng Tả Quận, gọi là tiểu gia tộc Trấn Vương Thị gì đó. Vương Thị, Lũng Tả Quận, những từ mấu chốt này vừa xuất hiện, thần kinh của Long Xương đại đế lập tức trở nên mẫn cảm. Trường Ninh Vương Thị, hắn gần như buột miệng thốt ra, đúng đúng đúng, chính là Trường Ninh vệ Bình An Trấn Vương Thị, người nhận hàng là một người tên là Vương Thủ Chiết. Siêu Thành Siêu suy nghĩ một chút rồi nói, tên tuổi này nghe giống như một thế gia mạt lưu bát cửu phẩm. Cũng không biết gặp vận may cứt chó gì mà có thân thích gửi chiến sủng cấp bậc này cho bọn hắn, tùy tiện bán một con sói con này cũng là giá trên trời. Oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp, sắc mặt Long Xương đại đế đen xì như than đá, Vương Thủ Chiết à, Vương Thủ Chiết, người đúng là khắc tinh của bản đại đế. Lão tử vất vả lắm mới mua được đồ trong lòng nhưng lại bị con sói con nhà ngươi hủy không còn một mảnh. Được rồi. Hiện tại cũng không cần lo lắng treo ở đâu nữa. Đợi đã, không phải chuyện này. Hừ, Vương Thủ Chiết, chấm và ngươi không đội trời chung. Trong đầu Long Xương đại đế lóe lên linh quang, bỗng dưng cười lạnh một tiếng, Thành Siêu, năm con sói con chấm giữ lại trước, để người thu hàng tự đến tìm chấm. Bệ hạ, điều này không hợp quy củ. Lời chấm nói, chính là quy củ. Không phục a, không phục gọi lão tổ tông nhà ngươi đến đánh ta a. Người đâu, đem tên Diêu Thành Siêu này đuổi ra ngoài cho chấm. Chương 53, Ly Tiên trận mắt tụ linh, lang con náo hoàng cung, Lũng Tả quận trưởng Ninh vệ Bình An trấn Châu Vi Hồ. Viên Minh Châu nho nhỏ này ở dưới sự dốc lòng kinh doanh của Vương Thị có vẻ càng thêm rực rỡ, nàng cũng trở thành lạc ấn ký ức trưởng thành của nhiều thế hệ tộc nhân Vương Thị, nương theo sự trưởng thành của nhiều thế hệ tộc nhân. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, hoa nở chân diễm, trong hồ Châu Vi ánh sáng nhạt mà đẹp không sao tả xiết. Trên hai bờ đê phòng ngừa khách du lịch. Trong đó đa số đều là cư dân và tiểu hài của Bình An Trấn. Chỉ thấy một con tiểu long kình dài hơn 5 trượng đang ở trong hồ Châu Vi bơi lội, thỉnh thoảng có một tuyệt kỹ long kình bay lên không, long kình nhả nước, điều này làm cho đám người hai bên bờ vây xem phát ra từng trận hoan hô ủng hộ, bọn trẻ càng vui vẻ đến phát điên, hô long kình long kình. Tiểu long kình chơi mệt, chơi quá đói, liền tùy tiện xua đuổi một đàn cá, dùng tiếng ngâm nga to rõ chân chúng nó ngất đi, sau đó một ngụm nuốt mất. Con tiểu long kình này đương nhiên chính là con trai trưởng tông tự đời mới nhậm chức của Vương Thị, Vương Tông Côn. Cuộc sống và hoàn cảnh tiêu diêu tự tại bực này khiến cho Vương Tông Côn trưởng thành trong niềm vui vô ưu vô lo. Chỉ là vì che giấu tai mắt người khác, Vương Thị tuyên bố với bên ngoài, đây là một con tiểu long kình Vương An Nghiệp nhặt được ở bên bờ Đông Hải. Long kình chính là một trong những bá chủ của đại dương. Trong biển sâu, thường xuyên sẽ có long kình cấp 7 lui tới, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện long kình vương trưởng thành đến cấp 9, thậm chí, tục truyền ở cực sâu trong biển rộng, còn có tồn tại long kình hoàng thập nhất giai. Có thể thấy được cấp độ huyết mạch của long kình cũng không thấp. Bất quá, nồng độ huyết mạch của long kình khác nhau không giống nhau, cũng không phải mỗi một con long kình đều có tư cách trở thành long kình vương, thậm chí là long kình hoàng. Hơn nữa, á chủng của long kình rất nhiều, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít hạt giống long kình á là kỳ quái, trước kia chưa từng phát hiện qua. Không giống á chủng, chênh lệch trên ngoại hình cũng không nhỏ. Loại giống long kình này, tương truyền trong huyết mạch của nó ít nhiều có chứa một ít huyết mạch côn, cho nên bộ dáng ít nhiều có chút tương tự. Bởi vậy, Vương Tông Côn khi còn bé giả mạo long kình, cũng không có vấn đề quá lớn, dù sao ai cũng chưa từng gặp qua côn chân chính. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, thật sự là quỷ ngây thơ, con cá xấu xí. Vương Ly Lung cưỡi trên lưng rùa già nguyên thủy, ôm chặt song chảo, lạnh lùng nhìn Vương Tông Côn nhảy xuống nước, trong lời nói ít nhiều có chút bất mãn. Nguyên nhân không có gì khác, bây giờ chữ lót tông và ly của Vương Thị đột nhiên có thêm một cái cây, một con cá, điều này khiến áp lực của Vương Ly Lung tăng lên. Vốn nàng là đứa con mà phụ thân và mẫu thân sủng ái nhất, trải qua cuộc sống vui vẻ, vô ưu vô lo, kết quả hiện tại bỗng dưng lại có thêm một muội muội và một đệ đệ, tự nhiên là phân tán lực chú ý của phụ mẫu thân. Khiến Vương Ly Lung cảm nhận được áp lực nhất chính là, Vương Ly Tiên và Vương Tông Côn đều là tiên chủng, chỉ bàn về tiềm lực trưởng thành cao hơn nàng nhiều lắm. Hiện tại nàng còn có năng lực áp bọn họ một bậc, nhưng theo thời gian càng lâu, Vương Ly Lung nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị đệ đệ muội muội chèn ép ngược lại, đến lúc đó chẳng phải là xấu hổ lớn rồi sao. Mặc dù nói, sau khi nàng lột xác thành Nguyên Thủy Thanh Long, huyết mạch hoàn thành lột xác một lần, đã tương đối tiếp cận với cấp bậc tiên thiên linh thể trong nhân loại, thuộc về phía trên đại thiên kiêu, dưới tiên thiên linh thể. Nhưng với tốc độ tu luyện của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, chỉ dựa vào mật độ huyết mạch hiện tại của nàng, muốn thăng cấp thập nhất giai vẫn có chút khó khăn, trừ phi. Ánh mắt của Vương Ly Lung sáng lên, nhưng ngay lập tức lại ảm đạm xuống. Không được không được, thứ đó là lão tổ Long Gia Gia đích thân trông coi. Thế giới nhân loại thú vị như vậy, ở chung với người nhà lại vui vẻ như vậy, nếu như hiện tại nàng trở về, đó chính là tự chui đầu vô lưới, chỉ sợ rất khó đi ra. Bà cô Ly Lung ngài làm sao vậy? Vương An Nghiệp nhìn Vương Ly Lung hình như có chút không vui, quan tâm nói có phải có bài học nào chưa làm tốt không? Thật sự không được, lát nữa ta bắt trước bút tích của ngài lén làm giúp ngài, trước tiên ứng phó tiên sinh đã. An Nghiệp, người thật tốt, đôi mắt long lanh như nước của Vương Ly, cảm động nhìn An Nghiệp, sau đó lấy một sấp sách lớn từ trong túi sách ra, nhét hết vào tay Vương An Nghiệp, thật sự là rất cảm ơn ngươi. Vương An Nghiệp không có té xuống khỏi người Nguyên Thủy Lão Quy, hai mắt có chút đờ đẫn nhìn Vương Ly Lung nói, bà cô Ly Lung, lần này bà đã làm những gì? Nhiều bài tập như vậy vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Còn không phải là con gái xấu xí kia, lại dẫn theo liên minh thiếu nữ xinh đẹp đi khiêu chiến nam sinh 16 tuổi trở lên, kết quả bị đánh cho tan tác, giống như chó nhà có tang vậy. Ta thân là cô của nàng, cũng không thể thấy chết mà không cứu đúng không? Vương Ly Lung hùng hồn nói, lúc trăng khuyết người vậy mà chỉ lo đánh nhau. Vương An Nghiệp khẽ che chán, một bộ dị thường đau đầu. Bà cô Ly Lung này không thể rời mắt chốc lát, nếu không cô nãi nãi này sẽ gây ra cho ngươi một đống chuyện. Sau đó phải để Vương An Nghiệp hắn thu thập cục diện rối rắm. Cũng may nàng cũng biết dùng thành ngữ, cũng coi như là chuyện vui mừng. Nhưng mà, suy nghĩ bay bổng chỉ trong chớp mắt, Vương An Nghiệp liền nhạy bén cảm thấy không thích hợp. Không có đơn giản như vậy à. Hắn vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng, theo ta được biết, cô nãi nãi ngài cũng không phải một con rồng thích giúp người. Cái này, Vương Ly Lung cười ngây ngô nói, chủ yếu vẫn là liên minh mỹ thiếu nữ cho ta tiền, các nàng cho quá nhiều, ta ngại từ chối. Tiền là đồ tốt, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon, còn không cần đi cướp. Thật ra cướp cũng không sao, nhưng nàng hiện tại dù sao cũng là đích nữ Vương Thị, luôn cướp tới cướp lui sẽ bị đánh. Bất quá ngươi yên tâm, sau đó nam sinh bị ta đánh thảm cũng cho ta tiền, sau đó ta lại giúp đỡ bọn họ quét sạch liên minh thiếu nữ xinh đẹp một lần, làm được công bằng công chính như phụ thân nói. An Nghiệp à, ta cảm thấy đây là một con đường tốt, ta có thể thu tiền hai bên, sau đó không giúp bên nào. Ta yên tâm cái hồn, ánh mắt Vương An Nghiệp lập tức trở nên ngưng trọng thâm thúy. Hắn chắp hai tay sau lưng thở dài một hơi, Thái Gia Gia giao nhiệm vụ cho hắn, thật sự gánh nặng đường xa. Ngay lúc Vương An Nghiệp thở ngắn thở dài, trên không hồ Châu Vi, một chiếc phi liên linh cầm đang lượn vòng ở tầng trời thấp. Trên phi liễn, hai đầu bàn được điêu khắc bằng linh mộc, Vương Thủ Chiết đang ngồi đối diện với một ông lão. Ông lão này thân hình cao to, khí chất tiêu sái, một thân bạch y tóc trắng giống như thần tiên. Thoạt nhìn giống như một vị đại lão thần thông tu hành thành công. nhưng thân hình hắn lại như ẩn như hiện, như thực mà không phải thực, như hư không phải giả, hiển nhiên không phải trạng thái bình thường. Mà phía sau hắn cách đó không xa có một thanh cổ kiếm tang thương lơ lửng, đang tản ra khí tức cổ xưa. Hắn chính là sư tôn của Vương An Nghiệp, lão gia gia khí linh Cơ Vô Trần. Đa tạ hoàn hồn bảo đan của thủ chiết gia chủ, Cơ Vô Trần vô cùng cảm kích nói, có được sự trợ giúp của bảo đan đã khiến linh hồn ta đọng lại rất nhiều, rốt cuộc không còn ở trạng thái tàn hồn như một trận gió có thể thổi tan nữa. Hoàn hồn bảo đan và vô cực bảo đan đều là bảo đan lục giai, giá trị bình thường đều phải mấy trăm vạn càn kim, mà lại cần thông qua con đường đặc thù tiến hành đấu giá mới có thể đạt được. Dựa vào trạng thái hồn khu của Cơ Vô Trần suy nhược, lúc nào cũng có thể tán loạn, rất khó có được bảo vật như vậy. Vương Thủ Chiết uống linh trà, lạnh nhạt cười khẽ nói, Cơ tiền bối khách khí rồi. Ngài là sư tôn của An Nghiệp, nếu như một nửa cung phụng của Vương Thị ta, Vương Thị tất nhiên sẽ hết sức chủ tính cho ngài. Chỉ cần có cơ hội, ta còn có thể lấy được càng nhiều hoàn hồn bảo đan, tương lai, thậm chí là tố hồn thánh đan cũng có thể. Tố hồn thánh đan, trong lòng Cơ Vô Trần chấn động, cho dù là lấy tâm cảnh của hắn, nghe được bốn chữ này, cũng nhịn không được linh hồn khẽ run rẩy, tâm động không thôi. Loại thánh đan này có thể cường hóa tàn hồn của hắn trên phạm vi lớn, thậm chí có thể tái tạo bộ phận tàn hồn thiếu thốn. Chỉ là, thánh đan như thế, cho dù là ở Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng là vật cực kỳ hiếm thấy. Thủ chiết gia chủ có lòng, Cơ Vô Trần cố nén kích động trong lòng, nói trước mắt Vương Thị vẫn dùng tài nguyên trên lưỡi đao tương đối thỏa đáng, thân thể tàn hồn của ta dù không có bảo đan cũng có thể chống đỡ rất lâu. Dứt lời, hắn lại nói sang chuyện khác, lúc trước ta đã quan sát toàn bộ địa hình địa mạo của Bình An Trấn, ngũ hành tụ linh đại trận, trong suy nghĩ của thủ chiết gia chủ, trên lý thuyết mà nói có thể bố trí cấu tạo. Hắn chính là cao thủ đứng đầu kiếm trận song tuyệt, khái niệm ngũ hành tụ linh đại trận là hắn trong lúc vô ý nói với An Nghiệp. Mà An Nghiệp lại đem tin tức này cho thủ chiết gia chủ. Vương thủ chiết khá động lòng nên mới có cảnh tượng hôm nay. Nhưng gia chủ phải chuẩn bị tâm lý, bố trí tụ linh trận là một công trình lâu dài, không chỉ cần hao phí một khoản tiền lớn mua các loại nguyên liệu bày trận, còn cần rút ra linh mạch làm trận nhãn, trình tự cực kỳ rườm rà. Trong đó, điều động và bố trí của linh mạch cần mời thần thông chân nhân ra tay. Ai cũng biết tụ linh đại trận chính là thứ tốt, có thể làm căn cơ gia tộc, làm cho người trẻ tuổi trong tộc tu hành tốc độ nhanh hơn, để linh chủng linh thú trong phạm vi trận pháp sinh trưởng sinh sản tốc độ nhanh hơn, tích lũy năm tháng, thậm chí có thể vô cùng chậm rãi để cao tư chất huyết mạch của trẻ mới sinh. Nhưng tụ linh đại trận này cũng hao phí không nhỏ, thật đúng là không phải thế gia bình thường có thể bố trí được. Cho dù là tại Hàn Nguyệt Tiên Triều, cũng chỉ có thế gia thượng tam phẩm nội tình thâm hậu mới có thể cân nhắc xây dựng tụ linh đại trận bực này chấn tộc đại trận. Chú ý là cân nhắc, bởi vì không phải mỗi thượng tam phẩm đều có tài lực xây dựng. Phương diện tài lực không cần quá lo lắng, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, chính là bởi vì công kỳ dài dằng dặc mới cần chuẩn bị sớm, Vương Thị chúng ta có thể từ từ kiếm tiền, chậm rãi xây dựng. Về phần mời thần thông chân nhân ra tay, chuyện này cũng không khó. Hôm nay Thiên Hà chân nhân trong túi rỗng tuếch, thiếu nợ không ít, chính là thời cơ tốt mời lão xuất thủ. Hảo khí phách, hảo khí phách, Cơ Vô Trần khen ngợi không thôi, giai tộc Thủ Chiết, lấy tiên thực làm trung tâm trận nhãn kiến tạo ngũ hành tụ linh đại trận, một khi thành công, toàn bộ Bình An Trấn sẽ dần dần biến thành tiên gia động phủ, hóa thành thánh địa nhân gian. Đến lúc đó, chỉ cần ở đây tu luyện, tu vi tất nhiên sẽ càng thêm tinh tiến thần tốc. Nói xong, Cơ Vô Trần dùng linh hồn lực để cầm bút, viết ra một chuỗi lớn thiên tài địa bảo và số lượng cần thiết. Một lần viết này, chính là mấy trang giấy lớn, chủng loại vật liệu, giá cả và số lượng cần thiết ở phía trên, cho dù là những người quen nhìn tiền lớn như Vương Thủ Chiết cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Cũng may, những tài liệu này không cần mua đầy đủ hết trong một lần. Tụ linh đại trận bố trí không phải một lần là xong, chỉ vì trong quá trình bố trí đại trận liên quan đến vô số chi tiết, vô số quan khiếu, sai một bước cũng không được. Cho nên cần phân giai đoạn, phân trình tự từng chút một. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị đến khi bố trí xong, đại khái cần tiêu phí hơn trăm năm. Tài liệu cần thiết để bày trận, Vương Thị hoàn toàn có đủ thời gian để chậm rãi chuẩn bị. Vì kế hoạch hôm nay, việc cấp bách nhất lại là di rời cư dân bình thường ở Bình An Trấn. Trong kế hoạch của Vương Thủ Chiết, theo thời gian trôi qua, tộc nhân gia tộc sẽ càng ngày càng nhiều, hiện giờ chủ trạch căn bản không chống đỡ được mấy chục năm, sẽ vì dân số đông đúc mà dần dần không chịu nổi. Nhưng Bình An Trấn chính là nơi tổ truyền trung hưng, Vương Thủ Chiết và một đám trưởng lão gia tộc cũng không muốn rời chủ trạch đến nơi khác. Nếu như vậy, đối với công tác di chuyển của cư dân Bình An Trấn, cần phải tranh thủ triển khai. Bây giờ Vương Thị ở địa phương chính là một tay che trời, uy vọng cực cao, chỉ cần bồi thường đầy đủ, trao đổi đủ, lại không cố ý ức hiếp bình dân, dỡ bỏ cũng không phải chuyện khó khăn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại người đóng đinh như Vương Thủ Triết ở kiếp trước. Thậm chí, cách nói cực đoan một chút, cho dù Vương Thủ Triết phát điên muốn ức hiếp bình dân một chút, các bình dân cũng chỉ biết nơm nớp lo sợ nghe lời. Trên địa bàn của Vương Thị, gần như không có khả năng xuất hiện người dám làm trái Vương Thủ Triết. Đương nhiên, Vương Thủ Triết cũng sẽ không làm như vậy. Ngay khi Vương Thủ Triết xây dựng căn cơ vạn năm cho gia tộc, Hoàng Cung Đại Càn, Ngự Hoa Viên, là nơi ở của Đại Đế, kiêm trung tâm quyền lực của Đại Càn Quốc, trong Hoàng Cung Đại Càn, đương nhiên sẽ không phải không có trận pháp. Toàn bộ Hoàng Cung, thực tế đều bao phủ trong một trận pháp khổng lồ công thủ vẹn toàn, nếu có người tự cho là lợi hại, dám lẻn vào Hoàng Cung, tự nhiên sẽ bị dạy làm người. Trong Ngự Hoa Viên cũng bố trí trận pháp, nhưng trận pháp này không phải bố trí vì công phạt phòng ngự, mà là tiểu tụ linh trận. Dưới tác dụng của tiểu tụ linh trận, linh khí trong toàn bộ Ngự Hoa Viên đều nồng đậm hơn so với ngoại giới, các loại kỳ hoa dị thảo tắm rửa trong đó, sinh cơ phồn thịnh, dài đến thịnh vượng, ngay cả phiến lá màu sắc cũng càng thêm đậm đặc xanh biếc, thoạt nhìn đặc biệt vui lòng người. Còn có linh hoa dị chủng hiếm thấy ở nơi khác, dưới sự tầm bổ của linh khí quanh năm nở rộ, đóa hoa màu sắc phức tạp, khí chất khác hẳn, hoặc ung dung, hoặc tiên khí lượn lờ, hoặc rực rỡ hoa lệ, hoặc đi đường tắt riêng, quả thực là tranh kỳ đấu diễm, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Cộng thêm việc bố trí tỉ mỉ và cắt tỉa thời gian, cảnh trí toàn bộ Ngự Hoa Viên đều đặc biệt làm cho người ta vui mắt. Mỗi ngày Long Xương Đại Đế sau khi quận xong chính vụ, cũng sẽ đến Ngự Hoa Viên này đi một chút, thưởng hoa, dùng lộ á câu các loại linh ngư trong ao linh ngư, thư giãn thể xác và tinh thần một chút. Trong ngày thường, chỉ có Lão Diêu tương bồi, dù sao Đại Đế cũng là Đại Đế, hắn sống hơn 3.000 năm, thân bằng hảo hữu lúc trước cũng đã sớm chết hết rồi, hắn cũng đã sớm quen với người cô đơn. Về phần các lộ tiểu bối, trên thực tế hắn cách không biết bao nhiêu đời con cháu, tuyệt đại bộ phận ở trước mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh, rất không thú vị, hắn tự nhiên cũng không thích triệu kiến bọn họ. Bất quá, một ngày này, bên chân của hắn lại vây quanh 5 con sói con. Chúng nó lấy Long Xương Đại Đế làm trung tâm, vui vẻ chạy nhảy, lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút nho nhỏ, lại thỉnh thoảng dừng bước lại, ngửi ngửi các loại hoa cỏ lạ, quả nhiên hoạt bát lại đáng yêu, còn vô cùng nhu thuận. Cho tới bây giờ, cũng chưa thấy chúng phá hư một hoa một cỏ, một cây một cây một cây. Đến cái này chấm có một bóng, ai cướp được trước, thưởng một khối linh nhục. Long Xương Đại Đế hứng thú, ném ra một quả cầu nhỏ, để cho 5 con sói con đi tranh đoạt. Nào ngờ, chỉ có một con sói con vào tới, rất nhanh ngậm quả cầu nhỏ trở về, sói con còn lại đều an tâm ngồi xổm bên chân Long Xương Đại Đế. Các ngươi có đói bụng không? Long Xương Đại Đế cười nói, chấm nói là làm, nói thưởng là thưởng. Nói xong, hắn bảo Lão Diêu đưa tới một khối linh nhục nhỏ, ném cho con sói con lập công kia. Nào ngờ con sói con lập công kia lại vô cùng ngoan ngoãn, lại không ăn một mình, mà ngậm linh nhục chia sẻ với các huynh đệ tỉ muội. Ngao, gào hu, 5 con sói con, ngươi một ngụm ta một ngụm, ngay ngắn ăn hết khối linh nhục kia, sau đó nguyên một đám vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu, trông mong nhìn Long Xương Đại Đế. Cũng không gấp, cũng không cầu, cứ như vậy mở to đôi mắt ngập nước nhìn ngươi, khiến ngươi không đành lòng. Ồ, thật sự không ngờ, mấy con sói con này còn rất nhu thuận, rất có trật tự. Long Xương Đại Đế cười nói, xem ra, nhà đầu họ Vương kia quả thực phí một phen tâm tư dạy dỗ. Lão Diêu, thưởng, vâng, thưa bệ hạ. Lão Diêu đáp một tiếng, liền từ trong nhẫn chữ vật móc ra cả khối đại linh nhục, ném cho đám sói con. Đám sói con vẫn nhu thuận đến cực điểm, khiêm nhường lẫn nhau, người một ngụm ta một ngụm, ngay ngắn trật tự chia sẻ một khối linh nhục này. Hiển nhiên là sống chung với nhân loại lâu rồi, 5 con sói con này khá có nhân tính, biết thực tế ném cho người khác là vị lão gia gia hỏa ái kia. Do đó, sau khi ăn xong, 5 con sói con liền ùa lên, cọ chân, lăn lộn bán manh, thậm chí, có một con còn nhảy lên bả vai Long Xương Đại Đế, cuộn móng vuốt lại, ra hình ra dáng, dẫm lưng cho ông ta. Lớn mật, Lão Diêu bị bọn chúng dọa sợ, vội vàng thấp giọng quát, mấy con sói con các ngươi, dám đụng chạm thánh thể bệ hạ, còn không mau lui xuống. Ngược lại Long Xương Đại Đế cười ha hả khoát tay, bọn chúng còn nhỏ thì không sao. Đừng nói nữa, dẫm lên còn rất thoải mái. Hành vi như vậy tất nhiên là được huấn luyện ra. Lão Diêu cũng có chút giở khóc giở cười, cô nương Vương thị kia rất hiếm thấy, đây là huấn luyện chiến sủng, hay là huấn luyện đáng yêu đây? Mấy con thương lang ngân nguyệt huyết mạch tốt, lại bị giáo huấn thành bộ dáng như thế, làm gì còn sức chiến đấu? Lão Diêu không khỏi than thở đáng tiếc, chiến sủng có cái gì tốt, chấm đời này gặp nhiều rồi. Long Xương Đại Đế vô cùng hiếm hoi hưởng thụ mấy con sói con, bán manh lăn lộn, tranh nhau lấy lòng, không nhịn được khoe khoang nói, tiểu cô nương họ Vương kia thật sự là một nhân tài, thú vị hơn thuần thú sư hoàng thất chúng ta nhiều. Đợi một chút, nói xong, Long Xương Đại Đế bỗng nhiên nhớ tới chỗ không thích hợp, lông mày uy nghiêm nhíu lại, mấy con sói con này rất ngoan ngoãn nghe lời, nào có không chịu nổi như tiểu tử Diêu Thành Siêu kia nói. Chẳng lẽ là Diêu Thành Siêu đó không cẩn thận làm hỏng thần triều Dư Huy đồ và một số bảo vật khác của trẫm? Bởi vì sợ bị gia tộc trách phạt, nên vứt nồi lên người đám sói con đáng thương và vô tội này. Đáng giận, Diêu Thành Siêu kia thật quá đáng. Hắn đây rõ ràng là khi dễ chúng nó không biết nói chuyện, lại không biết xấu hổ oan uổng chúng nó như vậy. Từ trước đến nay Long Xương Đại Đế luôn thích suy bụng ta ra bụng người, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, sắc mặt không khỏi càng ngày càng đen. Đúng đúng đúng, năm con sói con ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, ánh mắt vô tội mà tinh khiết cảm kích nhìn Long Xương Đại Đế. Lão gia gia hòa ái dễ gần, ngài nói rất đúng, bọn ta chỉ là một đám sói con ngoan ngoãn, sao lại có thể có tâm tư xấu gì chứ? Nhất định là tên xấu xa kia vu oan hãm hại. Hừ, Long Xương Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút không tốt, lão Diêu ngươi tra một chút, đây rốt cuộc là Diêu Thành Siêu trong lúc vô tình làm hỏng đồ, đặc biệt tìm sói con để gánh tội thay. Hay là, Diêu thị cố ý trong lúc vô tình, muốn tham gia tranh giành đế tử đại càn quốc ta. Muốn thông qua việc này châm ngòi ly gián, để chấm sinh ra ác cảm với Trường Ninh Vương thị, từ đó ảnh hưởng đến tiến trình tranh giành đế tử. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của lão Diêu cũng nghiêm túc lên. Hắn lập tức cúi người thi lễ, trầm giọng nói, vâng, bệ hạ. Lão nô sẽ phái người đi điều tra ngay. Theo lão Diêu rời đi, năm con sói con kia giống như cũng cảm nhận được vị lão nhân hòa ái dễ gần này tâm tình không tốt, lúc này đều thi kỳ mưu, bắt đầu đùa giỡn dỗ hắn, có con cầm ngược đỉnh cao, có con nằm dưới đất trợn mắt lè lưỡi giả chết, còn có ngồi ngay ngắn trên mặt đất, dứt khoát hát ô ô ô. Long Xương Đại Đế nhất thời không biết nên khóc hay cười, mấy con sói con các ngươi thật sự rất có nhân tính, huấn luyện nữ oa nhi vương thì các ngươi nhất định là người hay. Đã có mấy con sói con ngoan ngoãn làm bạn, tâm trạng của Long Xương Đại Đế lập tức tốt hơn rất nhiều. Ông ta còn đặc biệt lấy cây cờ xí ra, vung cần câu cá trong linh ngư trì. Linh ngư trên đường tới, tự nhiên đều là tiện nghi cho đám sói con này. Đám sói con nhu thuận nghe lời này, cho Long Xương Đại Đế một lần nhàn rỗi cực kỳ hiếm có, trải nghiệm một chút cảm giác tâm linh thả lỏng. Hắn đã bắt đầu cân nhắc, đợi lát nữa khi Vương Thủ Chiết đến yết kiến, phải làm thế nào mới có thể để cho bản thân hắn cống hiến một cái đàng hoàng. Lão tam không tệ, lão nhị cũng được, còn có lão ngũ, ngoan ngoãn nghe lời nhất. Rốt cuộc là con nào đây? Trong lúc nhất thời, Long Xương Đại Đế lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, lựa chọn chứng sợ hãi phát tác. Nhìn xem con vật này rất tốt, nhìn xem con kia cũng rất ngoan. Thôi thôi, dứt khoát thương lượng với Thủ Chiết, đưa hết năm con sói con này cho hắn là được. Về phần thù lao, hắc hắc, vậy giảm bớt áp lực trên thuế ở Lũng Tả quận cho hắn, tăng 5 thành, sửa thành tăng trưởng 3 thành. Thủ Chiết a Thủ Chiết, xem Long Xương ta đã đủ tốt với ngươi rồi chứ, ngươi phải nhớ rõ lòng tốt của trẫm. Ha ha ha ha, nghĩ đến cảnh tượng đó, Long Xương Đại Đế không nhịn được phát ra tiếng cười vui sướng. Ban đêm, Long Xương Đại Đế an bài hoạn quan xây dựng ổ sói xa hoa, đã xây xong ở trong ngự hoa viên. Đám sói con cũng đều ở dưới sự an bài của hoạn quan chui vào trong ổ sói, một đám có vẻ vô cùng vui vẻ và thỏa mãn. Bệ hạ, có cần bắt hàng rào lên không? Một viên hoạn quan thấp giọng hỏi. Lúc Long Xương Đại Đế vừa mới chuẩn bị nói khoa, lại nhìn thấy ánh mắt đáng thương của năm đứa nhỏ, lúc này liền có chút mềm lòng. Năm đứa nhỏ này của trẫm ngoan như vậy, khóa cái khóa gì? Long Xương Đại Đế vung tay lên, lập tức hạ quyết tâm, sắp xếp hai tên hoạn quan, ban đêm trực đêm là được. Đêm nay, Long Xương Đại Đế hiếm khi ngủ cả một đêm. Năng lượng mà năm con sói con này mang đến cho hắn, cũng làm cho tâm tình của hắn khó có được buông lỏng xuống. Sáng sớm hôm sau, Long Xương Đại Đế vừa rời giường rửa mặt một phen, còn đang dùng bữa sáng, đã có chút khẩn cấp, muốn đi xem năm con nhỏ kia. Tâm tình kích động và nhớ thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế, đã bao lâu không xuất hiện trên người hắn? 100 năm, hay là 200 năm, hoặc là đã lâu hơn, dựa vào năm con sói con kia, ngay cả bữa sáng trong miệng vẫn đạm đạm vô vị như trước kia. Dường như cũng ngon hơn mấy phần so với ngày thường. Rất nhanh, Long Xương Đại Đế dùng xong bữa sáng, vui vẻ bước vào ngự hoa viên của hắn. Trong lòng hắn nghĩ, hôm nay có nên dẫn theo năm con sói con đi săn hay không? Ai ngờ, đúng vào lúc này, bỗng nhiên có hai hoạn quan vừa lăn vừa bò chạy ra, trong miệng kêu to, bệ hạ không xong rồi. Chuyện gì mà kích động như vậy? Long Xương Đại Đế nhướng mày, uy nghiêm 10 phần mà giáo huấn một câu. Bệ hạ, năm đứa. Ngay khi hoạn quan hoảng hốt giải thích, lão Diêu xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh Long Xương Đại Đế, mở tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, chuyện hôm qua ngài để lão nô tra xét, đã có kết quả. Chuyện này hẳn không phải là Hàn Nguyệt Diêu thì âm thầm giở trò, đích xác là năm đứa nhỏ tương đối tinh nghịch. Theo như lời thuyền viên trên phi thuyền Vân Diêu nói, năm đứa nhỏ chỉ có được năng lực ẩn nấp tiềm hành không tầm thường, còn thức tỉnh một ít năng lực không gian, lồng sắt bình thường căn bản không giam được chúng nó. Nếu cứ nhìn chằm chằm chúng nó còn tốt hơn, nhưng nếu dám nháy mắt một cái, chúng nó sẽ, vèo, một cái liền biến mất. Đúng đúng đúng, chính là vù một cái liền không còn, sau đó xảy ra chuyện. Hai viên hoạn quan vội vàng điên cuồng gật đầu, lớn tiếng đồng ý. Long Xương Đại Đế mí mắt giật giật, cái gì gọi là vèo một tiếng liền không còn nữa, cái gì gọi là xảy ra chuyện rồi. Một dự cảm không ổn bao phủ trong lòng Long Xương Đại Đế. Hắn vội vàng vọt vào trong ngự hoa viên, mười mấy hơi sau, trong hoa viên truyền đến thanh âm đau lòng đến run rẩy của Long Xương Đại Đế. Cửu phẩm tiên linh hoa của chấm, hoa làm sao tàn? Đoàn hoa kim phượng, nhánh hoa của chấm gãy như thế nào? Của chấm, cực phẩm cẩm tú thọ xuân ngư của chấm, linh hoa dị thảo và linh ngư trong ngự hoa viên đều là dị chủng quý hiếm, ngày bình thường đều có nhân viên chuyên môn chiếu cố tỉ mỉ, gãy một mảnh lá cây, cọ sát một mảnh lân cũng đau lòng nửa ngày, nhưng hôm nay, trong ngự hoa viên lại là một mảnh hỗn độn. Năm con sói con các ngươi, Long Xương Đại Đế tức giận đến cả người phát run, đang chuẩn bị đánh chúng, lại nhìn thấy năm đôi mắt vô tội mà đáng thương của chúng, nháy nháy nhìn hắn. Lão gia gia hòa ái dễ gần, chúng ta chỉ là mấy con sói con nhỏ mà thôi. Chỉ là ham chơi một chút mà thôi, có gì sai đâu. Phụt, Long Xương Đại Đế suýt nữa hộc máu, không khỏi gầm lên, Vương Thủ Chiết, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi đây là đang hại ta, chấm tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Làm sao sau khi Vương Thủ Chiết kia xuất hiện, nhân sinh của Long Xương Đại Đế hắn lại bắt đầu tràn ngập kinh hỉ khắp nơi. Chẳng lẽ Vương Thủ Chiết kia thật sự là khắc tinh của Long Xương Đại Đế hắn sao? Chương 54, Thủ Chiết vào kinh, phong vân tái khởi, đối mặt với ánh mắt thuần khiết vô tội của mấy con sói con, dáng vẻ đáng thương như người muốn đánh là đánh, Long Xương Đại Đế vung tay mấy lần nhưng vẫn không nỡ đánh tiếp. Thôi thôi, lần này xem như chấm thất sách, Long Xương Đại Đế thở dài, vẻ tức giận trên mặt thu lại, năm đứa nhóc các ngươi chỉ bướng bỉnh như vậy, chấm quyết định cho các ngươi một hình phạt nho nhỏ, coi như giáo huấn. Người đâu, khóa chúng lại trong lồng, bố trí trận pháp không gian loại nhỏ, tìm thêm hai cái nữa, không, 10 tên hoạn quan thay nhau trông coi, không được có một cái chớp mắt thoát ly tầm mắt. Long Xương Đại Đế hạ lệnh nói, xương thượng chúng nó 5 ngày, không đến 3 ngày là được. Vâng, bệ hạ, các hoạn quan lập tức khom lưng lĩnh mệnh, bắt đầu đi khắp nơi tìm lồng sắt phù hợp yêu cầu, chấp hành lệnh của Long Xương Đại Đế. Trong lồng không thể cắt nước, lại phải trải lụa mềm mại. Long Xương Đại Đế lại dặn dò thêm một câu, liền đen mặt xua đi Triết Chính Các. Hắn không ở trong ngự hoa viên hoang tàn này nổi nữa. Đau lòng, nhìn vào liền khó chịu. Sau 2 ngày, tâm tình sa sút của Long Xương Đại Đế mới khôi phục lại rất nhiều, cơn giận đối với sói con cũng nguôi đi không ít, lại bắt đầu nhớ nhung. Đã đói 2 ngày, hẳn là nhu thuận hơn rất nhiều a. Sáng sớm hôm nay, Long Xương Đại Đế lại ngự hoa viên, thăm đám sói con. Tham kiến bệ hạ, nhìn thấy Long Xương Đại Đế, các hoạn quan thay phiên hành lễ không ngừng. Năm con sói con còn ngoan không? Long Xương Đại Đế chắp hai tay sau lưng hỏi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua ổ sói được xây dựng riêng, thấy lan can hoàn hảo không tổn hao gì, trận pháp ngăn cách không gian loại nhỏ cũng rất tốt, trong lòng lập tức an tâm không ít. Mà năm con sói con cũng ngoan ngoãn ở lại trong hang sói, mông ngồi ở trên đệm, sống lưng thẳng tắp, con mắt nhìn không chớp, động tác đều nhịp. Vừa thấy Long Xương Đại Đế, trong ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ tưởng niệm và kích động, lè lưỡi ha ha ha ô ô, ngay cả lông sói màu xám bạc cũng vui vẻ phất phới. Khởi bẩm bệ hạ, các hoạn quan vội vàng trả lời, chúng tôi tuân theo ý chỉ của bệ hạ, không hề di chuyển ánh mắt, năm con sói con đều ngoan ngoãn, chưa bao giờ rời khỏi hang sói. Lời vừa nói ra, Long Xương Đại Đế lập tức mở cờ trong bụng, hơi đắc ý nhìn Lão Diêu nói, Lão Diêu, chấm đã nói cái gì? Mấy con mèo nhỏ này vẫn rất ngoan, chỉ hơi có chút bướng bỉnh, cần dốc lòng dạy dỗ. Người tới, thả bọn chúng ra. Bọn chúng còn nhỏ, đúng là tuổi hoạt bát nhất, đều bị nhốt 2 ngày, sợ là sẽ rất buồn bực. Long Xương Đại Đế có chút đau lòng không đành lòng nói, chấm mang theo bọn chúng ra ngoài đi dạo, giải sầu. Tốc độ ngự dụng công tượng của Hoàng Thất rất nhanh, chỉ trong thời gian 2 ngày, ngự hoa viên tàn phá đã được chữa trị hơn phân nửa, ít nhất nhìn bề ngoài đã không sai biệt lắm. Chỉ là những tiên hoa dị chủng quý báu kia, thoạt nhìn gầy đi không ít, trong thời gian ngắn là dài không trở lại được. Long Xương Đại Đế dẫn theo năm đứa trẻ đi dạo trong ngự hoa viên, thỉnh thoảng còn dạy chúng phân biệt một số chủng loại đắt tiền, đồng thời lại nhải dạy bảo, ở trong hoa viên các ngươi có thể tùy tiện chơi, nhưng nếu tùy tiện phá hoại thì lại phải chịu khổ. dáng vẻ kiên nhẫn của hắn ta như vậy, thật sự giống với một lão gia gia hiền lành. Năm con sói con cũng ngoan ngoãn, nghiêng tai lắng nghe liên tục gật đầu, còn thỉnh thoảng tè ra một bãi nước tiểu, đi tưới những kỳ hoa dị hủy kia, giống như tạ lỗi vì hành vi sai lầm của chúng nó trong quá khứ. Được được được, quả nhiên không phụ sự dạy bảo của trẫm. Long Xương Đại Đế vô cùng hài lòng. Sau khi mang năm con sói con giải sầu xong, hắn dứt khoát dẫn chúng đi truyết chính các. Hôm nay vẫn là có chút chính vụ phải xử lý, có năm con sói con đi cùng, tâm tình cũng có thể thư sướng một chút. Lúc trạng vạng tối, Long Xương Đại Đế xử lý một số việc vặt nghi nan trong triều chính, ngẩng đầu nhìn lên, thấy năm đứa chỉ ngoan ngoãn ở trong truyết chính các. Chúng nó hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc là dứt khoát dựa vào chân Đại Đế ngủ, không có một con nào quấy rối. Trong lúc nhất thời, trong lòng Long Xương Đại Đế ấm áp, cảm thấy mình rất có hiệu quả đối với huấn luyện năm con sói con. Sớm biết Ngân Nguyệt Thương Lang vui như vậy thì hắn đã mệnh mạc Bắc Man tộc cống hiến mấy lần rồi. Trong bầu không khí ấm áp này, thời gian nhanh chóng trôi qua. Bất chi bất giác, bữa tối đã đến. Các hoạn quan đi ngự thiện phòng khiêng bữa tối của Đại Đế tới. Long Xương Đại Đế chính là Lang Hư Đại Đế, cơ năng thân thể tự nhiên vô cùng cường hãn, nhưng một cước định sơn hà, một quyền băng sơn. Mà muốn duy trì cơ năng thân thể cường đại như thế, tiêu hao hàng ngày dĩ nhiên sẽ không ít. Dù hắn đã già, cũng đã sớm không theo đuổi thực lực đột phá, yêu cầu bổ sung khí huyết và linh khí năng lượng vẫn cực cao như trước, chỉ cần ăn linh nhục linh thực cao giai để bổ sung khí huyết, tưới nhuần nhục thân, còn cần định kỳ dùng và luyện hóa thiên tài địa bảo luyện chế thành lục phẩm linh nguyên bảo đan. Nếu không, chỉ bằng vào đả tọa thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí chung quanh tụ lại, rất khó duy trì được thực lực cường đại của hắn. Dù sao, nhục thân càng cường đại, thay mặt cảm ơn lại càng nhanh, tiêu hao khí huyết và linh khí hàng ngày cũng càng lớn. Nếu như không chiếm được đủ bổ sung, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không có vấn đề, dựa vào năng lượng tích trữ trong thân thể cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, nhưng nếu trường kỳ không được bổ sung, thân thể tu sĩ huyền vũ sẽ từng bước suy yếu, cho đến khi khô kiệt. Giống bữa tối bình thường hôm nay của Long Xương Đại Đế, cần sử dụng thịt đùi và xương sống của Tuyết Văn Linh Nhục Ngưu ngũ giai. Loại linh nhục ngưu này sử dụng phương thức nuôi dưỡng đặc biệt trong mục trường lớn của hoàng thất, là một loại đặc thù thông qua thời gian dài thuần hóa và cải tiến mà thành. Thức ăn mỗi ngày đều dùng các loại như linh cốc, linh thảo, chất thịt tươi mới, dinh dưỡng dồi dào. Loại Tuyết Văn Linh Ngưu chỉ hoàng thất mới có này, có thể phát triển cao nhất đến 5-6 giai, tốc độ phát triển nhanh, mà linh trí lại thấp, sản xuất linh ngưu cũng là thịt non mịn, vị rất tốt, cực được ngoại giới hoan nghênh. Bên trong bãi chăn nuôi hoàng thất, thỉnh thoảng cũng sẽ tiêu thụ một ít Tuyết Văn Linh Ngưu với giá cao bên ngoài, để bù đắp tổn thất của bãi chăn nuôi. Bữa tối đại đế này, bình thường phải ăn 600-700 cân linh ngưu. Dựa theo giá thị trường mà nói, đã vượt qua trên vạn càn kim. Ngoại trừ Tuyết Văn Linh Ngưu ra, đại đế còn thích ăn một ít linh ngư cao giai, một ít linh quả, cao hứng lên còn có thể uống một chút linh tửu. Bữa cơm tối này, tiêu phí thường vượt qua 13,000 càn kim. Trên việc bổ sung đồ ăn, chi tiêu cả một năm của Long Xương đại đế phải đạt tới khoảng 700,000 càn kim. Lại thêm 100,000 linh nguyên bảo đan, mỗi năm phải dùng luyện hóa 12 viên. Cứ như vậy, cơ sở tiêu hao hàng năm của đại đế chính là 1,900,000 càn kim. Mà đây còn là kết quả Long Xương đại đế đã sớm từ bỏ thăng cấp, giảm thấp quy cách cung cấp của bản thân, chỉ duy trì tiêu hao cơ bản nhất. Nếu không, dựa theo tiêu hao lúc tráng niên của hắn, hoặc là quy cách phân phối khi ngự giá thân chinh, tiêu hao còn tăng lên gấp bội. Bởi vậy có thể thấy, muốn nuôi sống một đại đế có thực lực lăng hư cảnh, tiêu hao hàng năm kinh người cỡ nào. Năm con sói con các ngươi cùng nhau ăn một chút. Long Xương đại đế cười ha hả nói, nếu thích Tuyết Văn Linh Ngưu, quay đầu lại chấm bảo ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều hơn chút thịt bò và xương. Hai mắt năm con sói con sáng ngời, lập tức đồng loạt gật đầu. Lão gia gia người thật là người tốt, nói bọn chúng nước miếng đều chảy ra. Trong lúc nói chuyện, hoạn quan hầu hạ đã mở nắp hộp thức ăn ra, lộ ra một đống lớn Tuyết Văn Linh Ngưu nướng chín bên trong. Nhìn ra được, thời điểm những thịt linh ngưu này đang nướng rất nắm giữ độ lửa, mỗi một khối đều ngoài cháy trong mềm. Tản ra mùi thịt nướng nồng đậm, vừa nhìn liền khiến người ta rất thèm ăn. Nhưng mà, Long Xương đại đế mới ăn một miếng, sắc mặt liền âm trầm, bất mãn nói, vì sao những linh ngưu này không được ướp lâu? Ăn đi hoàn toàn không có mùi vị, đầu của ngự chủ bị cửa kẹp sao? Hắn sống mấy ngàn năm, hơn nửa đều sống an nhàn sung sướng, đương nhiên là càng sống càng kén chọn, yêu cầu cực cao đối với mùi vị đồ ăn. Các hoạn quan sợ tới mức run bần bật, vẫn là lão Diêu kiên chỉ tiến lên một bước. Thấp giọng giải thích, khởi bẩm bệ hạ, sáng sớm hôm nay các ngự chủ phòng ngự thiện mở phòng bếp, phát hiện linh ngưu ướp muối hôm qua đều không thấy đâu. Trong lúc bất đắc dĩ, linh ngưu nấu nướng đã nấu nướng ra được, đích thật là không nhập vị như ngày xưa. Vụ án này lão nô đã điều tra, kính xin bệ hạ hôm nay chịu đựng. Hừ, tâm trạng Long Xương đại đế không vui, đám ngự chủ kia đúng là càng ngày càng không cần tâm, thậm chí ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng làm mất. Lần này thì thôi, nếu như còn có lần sau nữa, chấm sẽ bắt đầu cho bọn chúng dọn nhà. Chỉ là như vậy, Long Xương đại đế từ trước đến nay bắt bẻ có chút ăn không ngon, thịt linh như chỉ ăn một nửa, liền có chút không có khẩu vị, lại ăn chút linh qua cùng 70-80 cân linh mễ liền không động đũa nữa. Kể từ đó, ngược lại là tiện nghi cho 5 con nhỏ, chúng nó hì hì hì vui vẻ ăn uống cực kỳ. Quả nhiên là chủ nhân nuôi sủng vật gì đó, mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng sức ăn cùng khẩu vị của chúng đã có chút kinh người. Rất nhanh, 5 con sói con đã ăn sạch sẽ đồ ăn còn thừa, cái bụng nhỏ trở nên tròn vo. Sau khi ăn xong, chúng nó còn không quên bán manh làm nũng phụng dưỡng, một bộ này chơi cực kỳ thuần thục. Điều này khiến tâm trạng của Long Xương đại đế tốt lên rất nhiều. Hôm sau, Long Xương đại đế lại giống như ngày hôm qua, mang theo bọn họ tản bộ, sau khi xử lý chút chính vụ, liền lại đến thời gian bữa tối. Kết quả, đồ ăn lần này mang lên càng khiến Long Xương đại đế không hài lòng, nguyên liệu nấu ăn nhìn qua đều là vội vàng chuẩn bị đi ra, không chỉ không có nghiên cứu bình thường, ngay cả phẩm chất cũng giảm xuống. Lão Diêu, Long Xương đại đế tức giận nói, ngươi làm sao vậy? Một tên trộm phòng bếp nho nhỏ còn bắt không được sao? Bẩm bệ hạ, lão Diêu mồ hôi lạnh đầm đìa trả lời, trận pháp của ngự thiện phòng không có dấu hiệu bị xúc động, lão nô an bài thị vệ trực đêm, cũng không thấy bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng kỳ quái chính là, sáng sớm hôm nay, những nguyên liệu nấu ăn đã xử lý xong đêm qua đều không cánh mà bay. Thú vị, thú vị, Long Xương đại đế cười lạnh không thôi, hoàng cung của trẫm đã không biết bao lâu rồi không xuất hiện kẻ trộm, lại còn chuyên trộm thức ăn của trẫm. Lão Diêu, người điều tra ra rồi đem hắn tới cho trẫm xem xét. Trẫm ngược lại muốn xem, rốt cuộc là người phương nào, có bản lĩnh như vậy. Kể từ đó, khẩu vị của hắn tự nhiên lại không tốt, kết quả vẫn là rẻ cho 5 con sói con, đều sắp ăn tới mức ngay cả đạo cũng đi không nổi. 5 con mắt xanh thấm kia mở to, kích động không thôi. Ô ô ô, lão gia gia hòa ái dễ gần thật là người tốt. Ngày thứ 3, bởi vì chuyện của 2 ngày trước, Long Xương đại đế sáng sớm không có tâm tình tản bộ, trực tiếp đi tới Triết Chính Các. Đêm qua lão Diêu tự mình trực một đêm, hôm nay muốn ra kết quả tất yếu. Quả nhiên, hắn vừa đến Triết Chính Các, lão Diêu liền tới cầu kiến, bẩm báo nói, bệ hạ, lão nô vì đề phòng rắn động cỏ, chỉ ở phía xa âm thầm nhìn chằm chằm ngự thiện phòng, nhưng đêm qua cả đêm, trận pháp ngự thiện phòng đều không có dấu hiệu bị xúc động. Cho đến buổi sáng, lão nô đi vào, quả nhiên phát hiện thức ăn lại bị trộm rồi. Sau đó, lão nô cẩn thận kiểm tra ngóc ngách trong ngự thiện phòng, rốt cuộc ở một nơi cực kỳ bí mật, phát hiện một huyệt động không lớn lắm, hơn nữa ở bên cạnh huyệt động tìm được nhúm lông này. Nói đến chỗ này, lão Diêu lấy ra một nhúm lông nhỏ kia, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười khổ, chất liệu cùng màu của cọng lông này, bệ hạ có phải có chút quen mắt hay không? Cái này, Long Xương đại đế mở to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, không thể nào, 5 đứa nhỏ của ta đều ngoan ngoãn ở lại trong hang sói. Buổi tối đều có chuyên gia canh gác, không thể là trộm. Nói đến đây, Long Xương đại đế không còn tự tin nói tiếp nữa. Ông ta cầm một nhúm lông, đi thẳng đến hậu hoa viên. Trong ngự hoa viên, hang sói tinh xảo, hoạn quan tận chức, cùng với 5 con sói nhỏ ngoan ngoãn, tất cả đều như cũ. Sau khi hoạn quan mở hàng rào hang sói ra, 5 đứa lập tức chạy như bay, lượn vòng quanh Long Xương đại đế. Dáng vẻ quyến luyến và nhu thuận như vậy, khiến trong lòng Long Xương đại đế ấm áp, thậm chí không kìm lòng được hoài nghi suy đoán của mình. 5 đứa nhỏ ngoan như vậy, sao lại đi trộm nguyên liệu nấu ăn? Có phải mình lại oan uổng 5 con hay không? Nói không chừng, là linh thú khác có màu lông tương tự làm. Các ngươi tối nay có ngoan ngoãn không vậy? Long Xương đại đế ngồi xổm xuống lần lượt xoa đầu bọn chúng, giọng nói nghe có vẻ ôn nhu. A a o o, 5 đứa nhỏ cùng kêu lên a o, gật đầu không ngừng. Vậy nhúm lông kia là ai của các ngươi để lại? Long Xương đại đế lấy ra nhúm lông kia, bắt đầu thẩm vấn, lão nhị, bình thường ngươi hoạt bát nhất, có phải ngươi làm chuyện xấu không? Lão ngũ, ngươi lén lén lút lút trốn ở phía sau, có phải ngươi không? 5 con sói con ngồi xổm trên mặt đất, ngươi nhìn ta, ta xem xét ngươi, sau đó dùng ánh mắt thuần khiết vô tội nhìn đại đế. Lão gia gia hiền lành đáng yêu, ngươi đang nói cái gì a? Bọn tôi nghe thế nào cũng nghe không hiểu. Bệ hạ, chúng ta dựa theo ý chỉ của ngài, chỉ cần 5 đứa ở trong ổ sói, toàn bộ hành trình chúng ta có người nhìn chằm chằm. Hoạn quan phụ trách trông coi nói, chúng ta tùy thời bảo trì 2 người theo dõi, có thể xác định 5 đứa không rời đi. Điều tra ổ sói, đến lúc này, Long Xương đại đế đã bán tín bán nghi, chủ yếu kiểm tra xem có huyệt động nào không. Các hoạn quan lập tức lĩnh mệnh, đi vào kiểm tra ổ sói. Ngay từ đầu, bọn họ còn chưa phát hiện vấn đề gì, cho đến khi có một hoạn quan xốc tấm thảm mềm lót trong hang sói lên. Nơi hẻo lánh, thình lình có một cái huyệt động không lớn, lớn nhỏ chỉ đủ để cho dáng người sói con thông hành. Làm sao có thể, các hoạn quan đều bị chấn kinh, năm con sói con lúc nào cũng ở dưới mí mắt của họ, đào hố từ lúc nào. Long Xương Đại Đế vừa nhìn, lập tức đỡ đầu choáng váng. Bộ dáng kia, giống như là hài tử mình tin tưởng không nghi ngờ, đột nhiên biến thành một phần tử phạm pháp loạn kỳ cương, tràn đầy cảm xúc phức tạp không dám tin, bị lừa gạt, bị phản bội. Sắc mặt của hắn đen như nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngũ Tiểu Chỉ, thành thật khai báo, các ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Ô ô ô, thấy sự tích bại lộ, năm đứa nhóc chỉ biết chạy không thoát, lúc này cúi đầu, lỗ tai cũng dán trên đầu, vẻ mặt hối hận không thôi, một bộ ta sai rồi, ta nhất định sẽ hối cải. Đồng thời, bọn chúng còn đùn đẩy đẩy đẩy Lão Ngũ ra ngoài. Lão Ngũ ỉu xìu đi ra, đáng thương bắt đầu biểu diễn trước mặt đại đế. Chỉ thấy nó ngồi xổm tại chỗ rung lông, sau đó lui về phía sau. Chuyện thần kỳ xảy ra, vốn dĩ một con Lão Ngũ đột nhiên biến thành hai con xuất hiện nhiều hơn không ngờ cũng sẽ nháy mắt lẻ lưỡi, thoạt nhìn giống như thật. Tu sĩ Huyền Vũ thực lực kém một chút căn bản không nhìn ra chỗ nào có vấn đề. Nếu là dưới ánh trăng, có thể lấy giả làm thật. Sau đó Lão Ngũ lại lui một bước, biến ra ảo ảnh thứ hai, ảo ảnh thứ ba. Thuật ảo ảnh ánh trăng, năm con sói con các ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu con bài chưa lật. Khóe miệng Long Xương Đại Đế giật giật, tuyệt đối không nghĩ tới, đám sói con này từng con đều thần thông quảng đại, không chỉ có năng lực ẩn hình nặc tung, có năng lực không gian, lại còn ẩn giấu năng lực ảo ảnh. Còn rất thông minh hiểu được lợi dụng năng lực ảo ảnh mê hoặc hoạn quan, sau đó vụng trộm đào hang. Mặc dù những năng lực này, đối với Long Xương Đại Đế mà nói, đều chỉ là chút kỹ xảo nông cạn mà thôi, nếu chúng dám thi triển trước mặt hắn, tuyệt đối bị nhìn thấu trong phút chốc. Nhưng đám sói con này còn nhỏ, ngay cả ngũ giai cũng còn chưa tới. Mẹ nó, đây là học được từ đâu? Dù là Long Xương Đại Đế kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng bị chúng nó làm cho kinh ngạc. Ngân Nguyệt Thương Lang có năng lực thức tỉnh ảo ảnh ánh trăng không có gì lạ, kỳ lạ chính là chúng ở cấp bậc này, đã thức tỉnh, hơn nữa còn có thể thuần thục vận dụng. Hơn nữa còn lừa gạt hoạn quan trông coi. Phải biết rằng, huyết mạch của Ngân Nguyệt Thương Lang vô cùng cổ xưa, huyết mạch cũng tương đối tôn quý, trước ngũ giai chỉ có thể coi là con non. Trong tộc đàn của nó, Lang Vương hưởng dụng tài nguyên tốt nhất, thậm chí có thể tấn thăng đến cửu giai. Thông thường mà nói, Ngân Nguyệt Thương Lang nhãi con sau khi đến ngũ giai mới tính bước vào thời thiếu niên, có thể chính thức tham dự đi săn, khi đó muốn thuần hóa sẽ không dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Ly Từ phải nhanh chóng chuyển phát nhanh trở về. Thực lực của năm con nhãi này đã đến cấp 4 trung đoạn, nhiều nhất là 10 năm nữa sẽ thăng cấp lên cấp 5. Năm con sói này của các ngươi không ngờ lại nghịch ngợm như vậy, lại dám lừa gạt bản đại đế. Long Xương Đại Đế đen mặt khiển trách, hừ, bản đại đế không tin, ngay cả Ngũ Tiểu Chỉ của các ngươi cũng không thu thập được. Người đâu, lấp lỗ hổng lại cho ta, trong ổ sói lót toàn bộ lên sàn xích tinh thiết. Hàng rào cũng thay xích tinh thiết to bằng cánh tay, khóa cho chấm đổi thiên cơ tỏa. Long Xương Đại Đế phảng phất cùng năm tiểu chỉ đối đầu, trợn mắt nghiến răng nghiến lợi, bản đại đế ngược lại muốn kiến thức một chút, mấy tên tiểu tử thối các ngươi còn có thể giở trò gì nữa. Đúng rồi, xích thiết tinh quá cứng quá lạnh, chúng nó cuối cùng vẫn còn đang lớn lên, đệm linh nga nhung nhung thượng hạng vẫn phải chuẩn bị. Lão Diêu ở một bên nghe được khóe miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Bệ hạ ơi là bệ hạ, ngài đây là càng lún càng sâu. Ngài còn nhớ, đây là sói con nhà người ta sao? Ngay khi Long Xương Đại Đế và năm con sói con đang phân cao thấp. Vì đáng thương, Thái Sử An Khang sống ở dịch trạm quan phủ lại lâm vào trong khốn cảnh. Trong gian phòng trạm dịch đơn sơ, hắn uống linh trà đắng chát trầm tư không thôi. Không thích hợp không thích hợp, dựa theo bố cục chủ tính trước đó của thủ chiết, bây giờ bệ hạ nghe nói dáng vẻ thê thảm của ta, hẳn là sẽ rất vui vẻ gặp ta một chút, thuận tiện chế nhạo ta mấy câu. Chẳng lẽ, trong đó đã xảy ra biến cố gì? Nguyên nhân không có gì khác, vốn dựa theo kế hoạch. Sau khi Thái Sử An Khang cầu tình không có kết quả, nên chấp hành bước thứ hai kế hoạch bái kiến Long Xương Đại Đế. Đợi đến khi độ sảng khoái của đối phương lại tăng lên, đồng thời đau khổ cầu xin không có kết quả, là có thể chấp hành bước thứ ba trong kế hoạch. Nhưng hôm nay, hắn hai lần trước đi cầu kiến bệ hạ, lại đều bị cản trở về. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, âm thầm nhét càn kim truyền tin cho hoạn quan, mới nhận được một tin tức kỳ quái, nói là bệ hạ gần đây rất bận, tạm thời không có tâm xử lý chính vụ. Vô tâm xử lý chính vụ, Thái Sử An Khang càng suy nghĩ càng cảm thấy không phải ý vị, bỗng nhiên vỗ đùi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế. Bệ hạ nhất định là có mới vui vẻ, nhất thời si mê, mới mệt mỏi chính sự. Bệ hạ làm như vậy cũng không phải lần đầu, mà là có tiền lệ rồi. Theo giả sử trên phố đồn đại, bệ hạ đăng cơ hơn 3.000 năm, từng có không dưới 5 lần, bởi vì mê luyến phi tử nào đó mà lười chính nhiều năm. Chỉ có điều, một lần gần nhất cũng đã là 800 năm trước. Bệ hạ à bệ hạ, trong lòng Thái sử An Khang cay đắng không thôi, âm thầm cảm khái, ngài đã một đống tuổi rồi, sao còn giữ được bình thường? Chẳng lẽ là đám người Khang quận vương đang âm thầm mưu tính kế? Phiền phức rồi, xem ra chuyện này chỉ có Thủ Chiết ra tay mới có thể giải quyết được. Vừa nghĩ đến đây, Thái sử An Khang lập tức trải giấy viết thư múa bút thành văn, bắt đầu viết thư triệu hoán người nào đó. Một đoạn thời gian sau, một cỗ phi liên chuyên thuộc vạch phá bầu trời, bước vào trong phạm vi lĩnh không Quy Long Thành. Quy Long Thành tên là Thành, kỳ thực bao phủ một khu vực tương đối rộng lớn, chung quanh còn có 36 quân đồn vệ bảo vệ xung quanh. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh của phi liên, có thể thấy được một mảng lớn đồng ruộng cùng mục trường. Quy mô của chúng cực kỳ to lớn, chiếm diện tích kinh người, trong đó những nơi đất đai phì nhiêu, linh mạch phong phú nhất, đều thuộc về Hoàng Trang trong truyền thuyết. Hoàng Trang, tên như ý nghĩa, chính là thôn trang của Hoàng Thất. Chúng chính là một trong những tài sản chủ yếu của Hoàng Thất, trong đó hoặc trồng trọt, hoặc nuôi trồng, hoặc là kinh doanh sản nghiệp nào đó, thậm chí có thể là một mỏ linh thạch cỡ lớn chân quý. Cũng chính là từ trong những Hoàng Trang này sinh ra, tài phú khổng lồ mà cuồn cuộn không ngừng, chống đỡ chi tiêu xa xỉ của Hoàng Thất. Hoàng Trang cũng không giới hạn ở phụ cận Quy Long Thành, mà là khắp các quận. Trên cơ bản, trong từng quận đất màu mỡ nhất, đều có một bộ phận là tài sản riêng của Hoàng Thất. Lại nói, Hoàng Thất tổng thể vẫn rất có tiền. Vương Thủ Chiết ở trên phi liên, cũng nhịn không được cảm khái một câu, chỉ là gia đại nghiệp lớn, chi tiêu cũng vô cùng lớn, chỉ là nuôi sống một lăng hư đại đế, chi tiêu hàng năm cũng chính là con số trên trời, chớ nói chi còn có nhiều thân vương thần thông cảnh, quận vương tử phủ cảnh như vậy. Thái gia gia, con nghe nói lần này bệ hạ muốn gia tăng thuế thu của Lũng Tả quận chúng ta. Vương An Nghiệp ở bên cạnh đã cao hơn một chút, chớp mắt nói, có phải Long Xương bệ hạ ăn quá nhiều hay không, Hoàng Thất không có tiền. Đứa nhỏ ngốc, Vương Thủ Chiết cưng chiều sờ sờ đầu hắn, thuế quốc sẽ không trực tiếp tiến vào kho riêng của Hoàng Thất, thậm chí là không cho phép tiến vào kho riêng của Hoàng Thất. Tác dụng chủ yếu của thuế nước là duy trì vận chuyển của toàn bộ triều đình, điều tiết sự không cân bằng giữa các quận hợp lý, và dùng để cứu trợ thiên tai, quân lương, khai hoang các loại. Tiền chi tiêu của bệ hạ, có một phần thật sự là cung cấp từ quốc gia, nhưng cũng có một phần lớn là đến từ trợ cấp của Hoàng Thất. Nhưng dù sao bệ hạ cũng là đại đế, chính là trụ cột của một quốc gia, số lượng quốc phụng hàng năm hưởng dụng cũng không nhỏ. Thân vương, quận vương, cùng với công hầu các tước vị khác, đều sẽ có một phần thu nhập của quốc phụng. Chi tiêu một bộ phận tiền tài này, một bộ phận đến từ quốc thuế, một bộ phận đến từ sản nghiệp quốc hữu. Bởi vậy, Đại Càn Quốc chúng ta mặc dù do Hoàng Thất nắm giữ, nhưng cũng không có nghĩa Đại Càn Quốc chính là Hoàng Thất tư hữu. Vương Thủ Chiết vừa giải thích hết thảy với Vương An Nghiệp vừa âm thầm cảm khái trong lòng. Đây chính là địa phương không giống với chế độ phong kiến thời cổ đại của Đại Càn Quốc và Hoa Hạ. Rất nhiều đế hoàng Hoa Hạ cổ đại chú ý chính là gia thiên hạ, nói chính là trong thiên hạ chẳng lẽ không phải là vương thổ, những triều thần quý tộc kia đều chỉ có thể coi là người làm công, quyền xanh sát trong tay đoạt toàn bộ trong một ý niệm của hoàng đế. Nhưng Đại Càn là do từng thế gia tạo thành, Hoàng Thất chỉ có thể coi là thế gia có địa vị quyền lực cao nhất trong Đại Càn Quốc. Nghiêm khắc mà nói, Đại Càn là sở hữu chung của tất cả thế gia, có chút tương tự với chế độ phụ trách cổ phần. Một thế gia phát triển càng cường thịnh, tương đương với cổ phần chiếm cứ trong xí nghiệp quốc gia này càng nhiều, chức trách cần gánh vác càng nhiều, đồng thời cũng càng có quyền lên tiếng. Mà Đại Càn Triệu Thị và Đại Càn Vương Thị, chính là hai người hợp tác lúc trước khi Ngô Thị tạo nghiệp, cũng không phải là gia tộc phụ thuộc đơn giản. Dùng lời nói lưu hành đời trước của Vương Thủ Chiết mà nói, đó gọi là người sáng lập liên hợp. Cũng bởi vậy, địa vị của Triệu Thị và Vương Thị rất cao, hơn nữa trên triều đình có được quyền lực không thấp. Ngay khi Vương Thủ Chiết một đường bay lượn xem hoa, phi liên đã tới chỗ giao giới khu vực Quy Long Thành. Đi vào bên trong, không thể tùy tiện bay. Phi liên, cần dừng lại ở trạm dịch phi liên. Dưới sự khống chế của phu xe, phi liên xoay quanh trên quảng trường trước mặt trạm dịch phi liên chậm rãi hạ xuống. Một lát sau, phi liên rất vững vàng, Vương Thủ Chiết dẫn theo chắt trai Vương An Nghiệp, cháu gái Vương Anh Tuyền và đám người con gái Vương Ly Lung bước ra khỏi phi liên. Phương xa, Quy Long Thành xa xa đã thấy, trời cao mây rộng, một bích như tẩy. Dưới trời cao, Quy Long Thành to lớn không có tường thành hùng vĩ, xuyên thấu qua hình dáng khổng lồ kia, phảng phất có thể nhìn thấy lịch sử nặng nề yên lặng dưới đại thành, cùng quyền bính đại biểu của nó. Nhìn thấy tất cả những điều này, cảm xúc của Vương Thủ Chiết cũng không khỏi hơi dâng trào. Vương Thủ Chiết hắn cuối cùng cũng sắp bước vào đế đô. Quyền lợi trung tâm Đại Càn này, sợ rằng phong vân sẽ lại dấy lên. Chương 55, gia chủ hội sư chủ mạch, đại đế ghen tị. Mặc dù chỉ là một trạm dịch phi liên nho nhỏ ngoài ngoại ô Quy Long Thành, nhưng chung quanh vẫn là tiếng người huyên náo, một mảnh khí tượng buôn bán bận rộn. Xung quanh trạm dịch xây dựng rất nhiều kho chữ cỡ lớn, còn có số lượng không ít mặt tiền và cửa hàng. Mỗi một ngày, đều có một đoàn xe nối đuôi nhau từ xa tới, vận chuyển vật tư khổng lồ về Quy Long Thành. Quy Long Thành là một quái vật khổng lồ, tổng dân số vượt qua 2.000 vạn. Trong đó, còn có một phần số lượng không nhỏ chính là tu sĩ huyền vũ, tài nguyên tiêu hao mỗi ngày đương nhiên là một con số trên trời. Lấy trạm dịch phi liên này làm trung tâm điểm vật tư, chỉ là một trong số rất nhiều vật tư được đưa vào Quy Long Thành, có thể thấy quy mô khổng lồ của Quy Long Thành. So sánh với Trường Ninh Vệ, thật đúng là giống như là một thôn nhỏ ở nông thôn mà thôi. Mà ngay khi đám người Vương Thủ Chiết bước ra khỏi phi liên, cách đó không xa, một đám người chờ đợi đã lâu đã chú ý tới bọn họ, nhanh chóng tới đón. Trong đó, nam tử trung niên cầm đầu đội ngọc quan, mặc cẩm bào màu tím, khí vũ hiên ngang, khí chất nho nhã mang theo uy nghiêm. Mặc dù hắn ta đi nhanh, nhưng bước đi lại cực kỳ vững vàng, có thể thấy hắn ta chính là một người tâm tĩnh tư suy nghĩ xa. Người này chính là gia chủ đương đại của phủ Định Quốc Công, Vương Vũ Xương, cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ Quy Long Thành cũng là đại nhân vật. Thủ Chiết vào kinh, ta chưa từng ra khỏi thành nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Vương Vũ Xương mặt mang nụ cười ấm áp, dẫn mọi người nhanh chóng đi tới. Vũ Xương lão tổ giết chết Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết vội vàng tiến lên, thụ sủng nhược kinh chắp tay hành lễ nói, chuyến đi Thủ Chiết là tiểu bối, có tài đức gì dám để lão tổ tông tới đón tiếp. Trong tông tộc, giảng vai vế nhất, cho dù Vương Thủ Chiết ngươi trèo lên trời, đối mặt với lão tổ đời chữ Vũ, cũng quyết không thể khinh thường. Nếu không một khi lời đồn ra ngoài, sẽ khiến người ta nhạo báng Trường Ninh Vương thị không tổ không tông, hữu sinh vô giáo. Đương nhiên, đây là trong tông tộc, ra khỏi tông tộc, giữa các gia tộc không có quan hệ thông gia gì, liền không có nhiều quy củ như vậy, dựa theo thực lực luận là được. Vương Vũ Xương sau khi nhận lễ của Thủ Chiết liền hòa ái đỡ lấy cánh tay hắn, nhìn từ trên xuống dưới, kinh hỉ nói, từ xa thấy Thủ Chiết, ta chỉ liếc mắt liền nhận ra. Thật không hổ là hậu duệ huyết mạch của Định Quốc Công phủ ta, khí chất thoát tục, rất giống tiên phong. Vũ Xương lão tổ quá khen, Thủ Chiết xấu hổ, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, vội vàng khiêm tốn nói, vẫn là lão tổ khí độ bất phàm, uyên đình nhạc trì, có phong thái trích tiên hạ phàm, Thủ Chiết tự than không bằng. Hai gia chủ một già một trẻ của Vương thị sau khi thuần thục thổi phồng lẫn nhau, lúc này mới giới thiệu với nhau người bên cạnh. Thủ Chiết, đây là khuyển tử Vương Thần Bình. Vương Vũ Xương chỉ vào một vị nam tử vừa mới vào trung niên phía sau, còn mang theo vài phần khí chất thanh niên nói. Tư thái của ông ta hiển nhiên là nâng Vương Thủ Chiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.